Sống cùng Vạn Tuế, chương 368. Sau khi xem xong phim kinh dị, gocchuyenaudio.com, là ai? Nhan Mộng Ly ôm chặt lấy cánh tay của Lục Minh, mang chút kinh hoàng hỏi. Tôi là Hạ Quyền Vinh, thấy mất điện, chạy đến xem, Nhan lão sư cô muốn tìm ngọn nến không? Tôi đem đặt ở cửa, không có việc gì, tôi đi trở về. Nam tử ngoài cửa kia cao giọng nói hai câu, rồi rời khỏi, tiếng bước chân từ hành lang vang tới xa dần. Hắn là một đồng nghiệp của em, bình thường không thể nào lui tới. Nhan Mộng Ly có chút sợ Lục Minh hiểu lầm, nhỏ giọng giải thích một chút. Anh biết người này, đối với tất cả người có ý tứ đối với Nhan Mộng Ly, Lục Minh đều ngầm điều tra một lần, Hạ Quyền Vinh vừa ở ngoài cửa kia năm nay 30 năm, vợ chết sớm, không có con cái, tướng mạo nhìn qua nhã nhặn lịch sự, là giảng viên đại học, hắn bình thường cũng không có tiếng ác gì rõ ràng, đánh giá các phương diện khác cũng không tồi, bình thường ở trong trường học thường từ một nơi bí mật gần đó chú ý Nhan Mộng Ly, có điều là giống ngày hôm nay lại tới cửa thăm hỏi như vậy tựa hồ không nhiều lắm. Có lẽ là ban ngày ầm ĩ ra đại động tĩnh cho nên Hạ Quyền Vinh thưa dịp mất điện lên đến xem sao. Mục tiêu chủ yếu tập trung trong lòng Lục Minh cũng không phải là Hạ Quyền Vinh mà là nam nhân tên Cố Vệ. Cố Vệ kia đồng dạng cũng là người thầm mến Nhan Mộng Ly, nhưng tính cách hướng nội, điên cuồng, đội viên đặc cần đội từng thấy trong thùng rác của hắn có thi thể máu thịt mơ hồ nát bấy của động vật. Ngoài ra, còn có một nam tử là Lý Bách Đạt, hắn tuy rằng tinh thần không có vấn đề, nhưng Lục Minh hoài nghi hắn là người đáng chú ý. Tên Lý Bách Đạt này ở tại tòa nhà đối diện phòng Nhan Mộng Ly, thường dùng kính viễn vọng tới rình nàng. Trừ bỏ hai người này ra, còn có hiệu trưởng. Lục Minh phán đoán, Nhan Mộng Ly bị người quấy rầy, chủ yếu cũng không phải là người bên ngoài, cũng không phải Triệu Tuấn Hoa bị mình đánh cho tàn phế kia phái người gây nên. Mà là một cá nhân trong giáo ban gây nên, đối tượng trọng điểm hoài nghi là Lý Bách Đạt, về phần Cố Vệ tinh thần có chút vấn đề kia cũng có hiểm nghi nhất định. Lục Minh lặng yên mở rộng cửa, đem ngọn nến cầm lại tới, lén liếc mắt nhìn, phát hiện đèn trong phòng Lý Bách Đạt ở đối diện đang sáng. Đặc cần tiểu đội, phòng chừng đêm nay con mồi không tới. Mọi người thu đội, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lục Minh lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Chỉ cần có mình ở đây, địch nhân đến bao nhiêu cũng không sợ. Đặc cần tiểu đội nếu như ẩn núp tại trong mưa, vậy quá khổ cực, lại không cần phải thế. Bởi vì Hạ Quyền Vinh đến, mới có thể kinh động tới địch nhân vốn rình ở chỗ tối. Cho nên Lục Minh phán đoán, đêm nay địch nhân hẳn là không có cái hành động gì. Anh trai, anh nhìn anh kia cả người đều ướt hết. Nhanh đi tắm nước nóng đi, Nhan Mộng Ly vẫn là khuyên bảo Lục Minh, chính là cô ta cũng lạnh đến run cả người. Em nhanh đi tắm, Lục Minh sao lại quan tâm tới một chút nước mưa, chỉ sợ nàng bị đông lạnh sinh bệnh thôi. Thừa dịp Nhan Mộng Ly đi tắm, Lục Minh đem toàn bộ camera kiểm tra một lần. Lại nhẹ nhàng kéo cửa sổ nhỏ căn phòng, nhìn xuyên qua màn mưa ra bên ngoài, có một chiếc ô tô đang ở trong mưa tiến tới khu ký túc xá. Tiếp đó, điện thoại di động trong túi rung động lên, là nam tử lãnh khốc số 2, Lục Minh ấn nút tiếp nhận nghe, hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì nam tử lãnh khốc số 2 nói. Theo tin nội tuyến, có vài tên sát thủ tới thiên thượng nhân gian, trong đó có một người có. gocchuyenaudio.com, bộ dạng cùng Ngân Hồ giống nhau, chiếc xe vừa qua này, chính là hắn ngồi, nhưng bởi vì màn mưa, không cách nào phán đoán trên xe có mấy người. Tiếp tục giám thị, Lục Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Ngân Hồ đã bị mình tự tay giết chết, thế gian còn có Ngân Hồ thứ hai. Ngân Hồ đã bị mình giết chết, điểm này tuyệt đối khẳng định. Lúc đó Niếp Thanh Lam tại trận, mình còn mang theo nàng từ tầng 25 tiến hành hôn trên cao, sau đó thành công lẻn vào nhẹ nhụ lá rụng bong rơi, đem Ngân Hồ giết chết. Lúc đó nghe trộm được điện thoại của Ngân Hồ cùng người tiếp chuyện, còn biết phía sau Ngân Hồ là Lục Mâu tiên sinh, cũng là Mục Chi Hiên. Bây giờ lại có một Ngân Hồ nữa. Chẳng lẽ đây là trò quỷ của Mục Chi Hiên? Tại trong ấn tượng của Lục Minh, từ sau khi ở Hồng Kông, bởi vì sợ hãi thực lực của mình, Mục Chi Hiên đã rất ít cảm dám trực tiếp dùng biện pháp đánh tới mình, lần này thực sự là hắn nhắm tới mình. Lại hoặc là, hắn lại mời sát thủ tới. Trên xe có ba người, một người giống Ngân Hồ, trong tay hắn, mang theo một cái dương lớn. Hai người khác một cao một lùn, một gầy một béo, vừa rồi hình như có cảm ứng nhìn về phía trạm gác ngầm của số 9, có thể số 9 đã bị hắn phát hiện. Nam tử lãnh khốc số 2 báo cáo nói. Bảo số 9 lập tức rời đi, Lục Minh trong lòng kinh ngạc, thật có người Ngân Hồ thứ hai. Đồng dạng cũng là cao thủ bắn tỉa, mình hiện nay đã không hề sợ hãi bất cứ tay bắn tỉa nào. Địch nhân hẳn là khiếp sợ mình là công phu tiểu tử, không cách nào 100% xác định có thể bắn trúng mình, cho nên làm ra chuyện Nhan Mộng Ly nàng ở đây, lợi dụng thiếu nữ này tới kiềm chế mình. Có điều là địch nhân cũng muốn quá ngây thơ rồi, mình bây giờ, không còn là Lục Minh có đồng tử công tầng thứ 9 nữa. 5 phút đồng hồ sau, nam tử lãnh khốc số 2 lại báo cáo nói. Nam tử giống ngân hồ đã lái xe rời khỏi, có truy kích hay không? Còn nam tử một cao một thấp kia, Lục Minh hỏi, bọn họ đang ở trong nhà Lý Bách Đạt bởi vì hai người thân có võ công, không cách nào tới gần điều tra. Nam tử lãnh khốc số 2 bỗng nhiên ngừng lại, nói. Nam tử giống ngân hồ đã tiếp cận cửa trường, nếu như muốn truy kích chính là đúng lúc bây giờ. Cho hắn rời đi, phòng trường đêm mai bọn họ mới có thể động thủ, mọi người nghỉ ngơi đi. Lục Minh suy đoán địch nhân ở trước khi thấy mình xuất hiện cũng không sẽ tập kích Nhan Mộng Ly, bởi vì bọn họ muốn giết một thiếu nữ thì lúc nào cũng đều có thể phải dùng nàng làm mồi, dẫn dụ mình mắc câu, hai nam tử một béo một gầy cũng cần thời gian tìm hiểu rõ tình huống xung quanh cùng bố trí khống chế toàn cục. Đặc biệt sau khi phát hiện có người bảo vệ, bọn họ lại càng không có khả năng tùy tiện xuất động. Ban ngày, mới là thời gian hoạt động của bọn hắn, tìm được vị trí thích hợp, an bài tốt tất cả, lúc này mới tập kích Nhan Mộng Ly, dụ dỗ mình đến đây. Địch nhân không thể nghi ngờ là rất giàu hoạt nhưng có lúc thực lực cường đại có thể áp đảo tất cả âm mưu. Mấy con kiến nhỏ cho dù tính toán như thế nào, cũng không làm gì được mãnh hổ. Lấy thực lực bây giờ của chính mình, tùy thời có thể giống bóp chết con dẹp đưa bọn họ nghiền nát bấy, bọn họ chỉ có là như khỉ nhảy nhót trong vở hài kịch mà thôi. Nếu như đây là kế sách của Mục Chi Hiên, có thể thành công, hắn chỉ là mượn đao giết người, còn nếu như thất bại chính là thử. Đối phương cho dù là đứa ngốc cũng không có khả năng. Góc truyện audio.com, trông cậy vào một tay bắn tỉa là có thể giết chết mình. Về phần nam tử giống ngân hồ này, Lục Minh hoài nghi hắn chính là cố ý bại lộ, để hấp dẫn sự chú ý của mình. Một sát thủ trước khi tập kích tuyệt đối sẽ không cố ý bại lộ thân phận, bằng không, đó chính là muốn chết. Anh thế nào rồi? Nhan Mộng Ly chẳng biết lúc nào đã đi ra. Không có việc gì, anh đang tự hỏi một vài thứ. Lục Minh tự nhiên không có khả năng nói cho nàng là địch nhân đang ở xung quanh nhìn chằm chằm, chỉ là mỉm cười. Cả người anh đều là nước, mau lau đi. Nhan Mộng Ly dùng khăn mặt của mình, giúp Lục Minh lau khuôn mặt, một trận mùi thơm ngát của xử nữ, hun đến cho tâm thần của Lục Minh hầu như muốn say ngã, nhìn mỹ nhân cỏ điển trước mặt chỉ mặc áo ngủ màu trắng, ở dưới ngọn nến lung linh, càng thêm yêu nhã cùng mềm mại, trong lòng không nhịn được thở dài, tứ đại mỹ nhân chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn cổ đại, sợ rằng, cũng không gì hơn người này đi. Nhan Mộng Ly thấy Lục Minh nhìn mình đến ngơ ngác xuất thần, nhớ lại khăn mặt này là mình sử dụng, bây giờ lại giúp hắn lau khuôn mặt. Không nhịn được mặt ngọc sinh ra choáng váng, e thẹn đem khăn mặt nhét vào trong tay hắn. Anh nhanh đi tắm rửa đi, Lục Minh cả người ướt sũng, đích xác không thoải mái. Vừa mở cửa phòng tắm ra, khí nóng tràn đầy hương thơm sau khi Nhan Mộng Ly tắm đập thẳng vào mặt mà đến, thật làm cho hắn như ngã trong mộng ảo chi cảnh. Hầu như dùng hết lực khống chế lớn nhất, Lục Minh mới dằn xuống được xung động lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày của Nhan Mộng Ly, cất giấu quần lót của Nhan Mộng Ly đi, thằng này biến thái mũ mũ. Trong lòng hắn liều mạng nói, anh trai, nàng gọi mình là anh trai, nàng chính là em gái nhỏ, tuy rằng mình là sói trong sói, nhưng nàng ngọt ngào gọi mình anh trai, mình lại thu giấu quần lót của nàng, thực sự có chút thẹn thùng. Đương nhiên, Lục Minh trong lòng cũng luyến tiếc quần lót của Nhan Mộng Ly này, đó là lý tưởng tối cao ở trong lòng biết bao nhiêu con sói đó, chẳng lẽ mình phải bỏ qua nó. Thực sự là mâu thuẫn a, biết rõ nó là thần khí tồn tại, mình lại không cách nào vươn tay tội ác ra. Trong hồ đồ tắm rửa một cái, luôn miệng cắn răng, nhẫn nhịn đè xuống cái ý niệm trong đầu kia. Quên đi, sau đó còn có thể có cơ hội, bây giờ, liền làm một xê công sói ngoan đi, ai bảo mình là anh trai chứ. Đợi cơ hội kế tiếp đi, có phải có cái gì chết ở bên trong hay không? Nhan Mộng Ly thấy Lục Minh tắm xong tựa hồ luôn luôn nhìn về phía phòng tắm kia, rất là kỳ quái. Không có, Lục Minh vội vàng xua tay. Bây giờ không có điện, anh mệt không, nếu không xem sách một hồi. Nhan Mộng Ly trong lòng kỳ thực có rất nhiều điều muốn nói cùng Lục Minh, nhưng khi hắn tới, nàng phát hiện mình quá ngốc, một câu trong lòng cũng nói không nên lời. Nàng mang chút tránh né ánh mắt của Lục Minh, nhảy nhanh lên giường, dùng khăn che lại cặp đùi trắng như tuyết của mình, mang chút hoảng loạn đưa cho Lục Minh một quyển sách. Ngủ đi, buổi tối anh ngồi luyện công được rồi. Lục Minh có chút toát mồ hôi, ánh sáng nến rất lãng mạn, nhưng mà hai người lại dưới nến mà. Đọc sách vậy thật sự là... Có điều là, sống tại thành phố lớn, không điện lại không đi ra cửa, đích xác không có trò tiêu khiển. Nhan Mộng Ly không tìm được trọng tâm câu chuyện, trong lòng phi thường sốt ruột, rõ ràng có chuyện muốn nói với hắn, mà hết lần này tới lần khác chẳng thế nào mở miệng. Nàng biết Lục Minh, một khi bắt đầu luyện công, góc truyện audio.com, vậy bất động phòng chừng vài tiếng đồng hồ cũng có thể. Giữa lúc Nhan Mộng Ly vắt hết óc nghĩ nói thế nào với Lục Minh thì, bỗng nhiên đèn sáng. Nhan Mộng Ly không nhịn được hoan hô lên, một tay ném chăn, vui vẻ nhảy xuống giường, kéo tay của Lục Minh. Anh, có điện rồi, chúng ta xem tivi. Lục Minh vừa nghe, lại có chút toát mồ hôi. Bình thường, Mimi hơn phân nửa thích loại phim truyền hình tình cảm, phải xem cái loại phim truyền hình kiếm nước mắt của người ta này cả đêm, Lục Minh có cảm giác so với luyện thập bát khổ địa ngục còn muốn khó chịu hơn. Đặc biệt phát lại phim Hoàn Châu Cách Cách hoặc là cái loại phim không phải diễn viên nam chính bệnh nan y thì là nữ chính bệnh ung thư coi cả đêm, nếu miệng không sùi bọt mép mới là lạ. Chúng ta, xem điện ảnh, lên mạng xem phim. Nhan Mộng Ly vừa thấy sắc mặt Lục Minh không đúng, vội vàng đổi giọng. Toát mồ hôi, lại xem phim kinh dị à? Lục Minh đối với xem phim điện ảnh thì không ý kiến, nhưng vốn tưởng rằng Nhan Mộng Ly sẽ chọn chút phim hài hoặc là phim tình yêu, không nghĩ tới nàng mở ra chính là phim khủng bố tai nạn đầy rẫy. Một mình em không dám xem, nhưng nghe mọi người nói những phim kinh dị như Nguy Cơ Sinh Hóa Tử Thần đến xem rất hay, có anh trai ở đây, em muốn mở rộng kiến thức. Kỳ thực lòng hiếu kỳ của Nhan Mộng Ly cũng không lớn, nàng chỉ là nghe các nàng dai dai trong lúc vô ý đề cập qua, Lục Minh rất thích xem phim kinh dị tai nạn cho nên quyết định xem một bộ phim kinh dị thử xem, dù sao có hắn ở bên người, cái gì mình cũng không sợ. Xem xong tập 1 của Nguy Cơ Sinh Hóa, Nhan Mộng Ly kinh hãi không lớn, nhưng nữ diễn viên trong phim có một chút đoạn nóng, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ một chút. Tiếp tới tập 2, nàng không dám xem nữa, quyết định xem Tử Thần Đến. Phim này, toàn bộ là phim kinh dị tử vong trong sinh hoạt nhưng làm cho Nhan Mộng Ly bình thường rất chú trọng chi tiết sinh hoạt sợ hãi. Nàng xem phân nửa, liền lo lắng trong bếp ga có hở không, rồi lại nhìn quanh gian phòng, cuối cùng cảm thấy có luồng gió lạnh đang thổi. Bàn tay nhỏ bé của nàng cầm chặt tay của Lục Minh, mặc dù Lục Minh an ủi nàng một hồi lâu, lại biểu thị tất cả đều là giả, nhưng nàng trong lòng vẫn còn phi thường bất an. Sớm biết vậy cũng đừng xem. Lục Minh thấy Nhan Mộng Ly sợ đến thế, trong lòng buồn cười mọt hồi. À, Nhan Mộng Ly vốn có thể cố gắng trấn tĩnh, bỗng nhiên trong phòng tối sầm, không chỉ tòa nhà này, cả khu vực đều mất điện, Nhan Mộng Ly nhất thời sợ đến nhào vào trong lòng Lục Minh, cả kinh kêu lên. Tử Thần Đến, nha đầu ngốc, Lục Minh cố nén cười to, khẽ vuốt đầu nàng một chút. Điện ảnh đều là giả, ngoan đi ngủ đi. Nhan Mộng Ly ghé vào trong lòng hắn hồi lâu, kinh hãi qua đi, bắt đầu xấu hổ. Nàng buông Lục Minh ra, nhu thuận gật đầu chuẩn bị trở lại nghỉ ngơi, ở phía sau, nàng bỗng nhiên phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng, bây giờ mình muốn đi tiểu, nhưng mà buồng vệ sinh bên kia tối om om, mình không dám đi một mình. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.